Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Cứu sinh quyển là ngươi sao? Lão binh chạy nhanh chóng. 500m, 300m, gạo, 200m, 100m, 50m, 10m, mặt sau truy binh càng chạy càng gần. Lilith rốt cục muốn tuyệt vọng, nhưng mà ngay ở lão binh đưa tay phải bắt được Lilith chớp mắt, một thanh phi kiếm chợt lóe lên, đập vào lão binh trên ót, đem lão binh đánh ngất đi. Lilith trong lòng vui vẻ, lẽ nào cái kia Đỗ Lan còn có viện binh? Sau đó Lilith lại vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cao Kiện cái kia tiện nhiều lần mặt. Tại sao là ngươi? Kinh ngạc không? Bất ngờ không? Cao Kiện ngự kiếm địa. Hắn không có giết cái này tiểu tu sĩ, mà là đưa tay ở trên người hắn sờ sờ, mò đi rồi vũ khí cùng mấy khối linh thạch cấp thấp. Có điều đều không thế nào đáng giá. Mục Tiêu Bạch thì lại đứng Cao Kiện phía sau. Trên cổ hắn ức linh vòng cổ còn không mở ra. Chính hài lòng cùng Lilith phất tay. Các ngươi, Lilith trên mặt tâm tình rất phức tạp. Cũng không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Lilith, một mình ngươi ra ngoài ở bên ngoài phải chú ý an toàn ha. Chúng ta đi, Cao Kiện tìm xong trang bị. Phất tay cùng Lilith cáo biệt. Không phải ngươi nói cái gì? Ngươi liền như thế đi rồi. Lilith nghe xong Cao Kiện, đột nhiên cảm giác mình lại như là một bất lực người chết chìm. Nàng mắt thấy một cứu sinh quyển từ đằng xa bay tới. Có thể giữa lúc chính mình dùng hết cuối cùng khí lực bơi tới cứu sinh quyển phụ cận muốn duỗi tay nắm lấy hắn thời điểm, cứu sinh quyển bay hơi. Vì lẽ đó, cứu sinh quyển căn bản không phải tới cứu mình, hắn chỉ là đến khôi hài. Không, Lilith ý thức được không đúng. Cao Kiện cũng không nói muốn cứu mình, hắn chỉ là lại đây cướp sạch người này tài vật mà thôi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi không sợ ta cho ngươi bán? Cao Kiện dừng bước lại, quay đầu lại hỏi một câu. A, Lilith sững sờ, sau đó mới nghĩ rõ ràng Cao Kiện ý tứ. Sắc mặt nhất thời trở nên càng khó coi lên. Không biết tại sao, nàng vừa nhìn thấy Cao Kiện phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là cầu cứu. Chính mình chẳng lẽ không nên lo lắng Cao Kiện đem mình bán trao tay sao? Coi như không bán trao tay, nếu như hắn đem mình giữ ở bên người mỗi ngày quất roi chẳng phải là càng đáng sợ. Nên cái thứ nhất nghĩ đến điểm này mới đúng vậy. Hắn nhưng là liền trúc cơ kỳ tu sĩ trang bị đều không buông tha nam nhân a. Ta vừa nước chảy vào đầu sao? Còn muốn hắn dẫn ta đi? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, quên đi, nếu ngươi chủ động yêu cầu, ta liền tạm thời đem ngươi nhận lấy làm người hầu gái được rồi. Cao Kiện kỳ thực cũng không nghĩ thật đem Lilith lưu lại, bằng không hắn liền không đến. Tuy rằng nguyên trong kế hoạch không có cứu Lilith này một hạng, có điều hiện tại nếu tiện đường giúp Lilith một hồi cũng vấn đề không lớn. Muốn nói cổ viện cùng cánh trắng tinh linh trong lúc đó cũng không phải một câu đúng sai có thể nói rõ. Cao Kiện cũng không có cửu thị tinh linh ý tứ. Ngươi làm gì? Không nên đụng ta. Lilith còn chìm đắm ở vừa trong hốt hoảng, sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện cười dâm đãng hướng chính mình đi tới. Đúng, Cao Kiện mặc kệ làm sao cười, ở Lilith xem ra đều là cười dâm đãng. Chậm, mua định rời tay, Cao Kiện căn bản không cho Lilith cơ hội phản kháng, tay trái chặn ngang một gáp, liền đem Lilith kẹp ở bên hông, ngự kiếm bay lên trời. A tương đương, Lilith một tiếng kêu sợ hãi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 95, cộng 95, cộng 995. Mục Tiêu Bạch đứng Cao Kiện phía sau, hắn một tay cầm lấy Cao Kiện vai, cho Mục Tiêu Bạch mở ra ức linh vòng cổ quá tốn thời gian. Cao Kiện còn muốn dành thời gian giúp Đỗ Lan một cái. Tuy rằng bèo nước gặp nhau, Đỗ Lan bản chất cũng không phải muốn cứu Mục Tiêu Bạch. Nhưng không thể phủ nhận, Đỗ Lan như thế nháo trò vì là cứu viện cung cấp rất lớn thuận tiện. Cao Kiện cảm thấy mò hắn một cái cũng coi như thanh toán xong. Cao Kiện ngự không linh áp lập tức gây nên thương đoàn những người khác cảnh giác. Lang Liên người không nghĩ tới Đỗ Lan thật là có viện quân. Chỉ được lại phái ra một tên nội phủ kỳ tu sĩ đến chặn lại Cao Kiện. Nhưng mà Cao Kiện lúc này đã lấy ra 100% tốc độ ngự kiếm. Cũng không phải như vậy dễ dàng bị chặn đứng. Đúng là con TT bên kia. Bởi vì một tên trong đó vây công người phân thần. Bị con TT nắm lấy cơ hội. Trực tiếp chui vào trong đất hướng phương xa bỏ chạy. Vậy thì rất khí. Nơi đóng quân bên trong hai người chỉ lại phải tách ra. Một người đuổi theo con TT. Tên còn lại thì lại đi thu nạp chạy trốn nô lệ. Gần 30 tên tốc độ chạy trốn vượt xa Usain Bolt nô lệ ở trên vùng bình nguyên vui chơi lao nhanh. Nếu như không mau mau xử lý, rất khả năng sẽ chạy mất mấy cái. Này có thể đều là tiền. Cho tới con TT cùng Cao Kiện, bọn họ không hẳn cần lập tức giết chết, mạnh mẽ phân công nhân thủ. Chỉ vì này hai cái nội phủ kỳ không có kiềm chế. Có thể sẽ nhân loạn sờ nữa đi những đầy tớ khác. Hiện tại Lang Liên còn không ý thức được đáng giá tiền nhất Lilith đã theo người chạy. Bọn họ này một chuyến, e sợ sẽ bồi đến mức rất thảm. Có điều không thể so với tiền tồn càng thảm hại hơn là được rồi. Nhân ra nhưng là liền mệnh đều liên lụy, mấy cây số ở ngoài. Một trận linh lực bạo phát sau khi ảo trận bị Tiếu Oanh ba người liên thủ phá tan. Ba người lúc này sắc mặt hồng hào. Không biết là vừa phá trận khí lực dùng lớn hơn nghẹn. Hay là bởi vì bị một thằng nhóc rách dưới tính toán mà xấu hổ. Bọn họ sau khi ra ngoài ở bộ đàm bên trong nói một câu. Sau đó liền trực tiếp phân tán ra. Bắt đầu bắt lấy chính đang chạy trối chết tù binh. Hướng về bọn họ phương hướng này trốn vận may kém cỏi nhất. Ngay lập tức liền đều bị tóm lại. Một bên khác, Đỗ Lan lúc này thủ đoạn cùng xuất hiện. Vừa đánh vừa lui, phía sau Lão Diêu theo sát không nghỉ. Đỗ Lan trên người vật bảo mệnh không ít. Diêu An Hổ mấy lần đột tiến, đều bị Đỗ Lan cản lại. Giữa bầu trời lưu lại liên tiếp nổ tung hiện trường. Chỉ có điều vật bảo mệnh đại thể là một lần, hết lần này tới lần khác hạ xuống. Đỗ Lan rốt cục có chút hết biện pháp. Sai lầm a, không nghĩ tới ta Hồng Linh Thần Thám thứ nhất chân truyền đại đệ tử mới vừa xuất sơn liền quỳ. Sư phụ a, ta cho lão nhân gia ngươi mất mặt. Đỗ Lan một bên lớn tiếng nhắc tới, một bên làm cuối cùng chống lại, nhưng mà Diêu An Hổ có tai như điếc. Hắn hiện tại mới mặc kệ Đỗ Lan là nhà ai đại đệ tử. Cũng đừng chuyển ra ông bà ba ba ma ma hù dọa ta. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Vừa phá tan rồi Đỗ Lan một món pháp bảo. Diêu An Hổ tiếp theo lại là một đạo dài 30 mét ánh kiếm chém ngang mà ra. Một tức trong lúc đó liền xuất hiện ở Đỗ Lan phía sau. Chết! Ầm một tiếng. Ánh kiếm ở Đỗ Lan trên người nổ tung. Đầu tiên là điên cuồng lôi kéo Đỗ Lan trên người chiến giáp. Cuối cùng rốt cục cắt ra Đỗ Lan phòng ngự. Ở Đỗ Lan trên lưng chém ra một nửa chỉ sâu hẹp dài vết thương. Sức chút nữa đem Đỗ Lan chém thành hai khúc. Đỗ Lan kêu rên một tiếng. Sau đó liền con mắt một đen từ trên trời rơi xuống. Lão Diêu ngoài miệng mặc dù nói muốn giết chết Đỗ Lan, nhưng thời khắc cuối cùng vẫn là thoáng để lại tay. Nhưng mà ngay ở Lão Diêu dự định qua tiếp thu thành quả thắng lợi thời điểm, cách đó không xa dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một đoàn cất bước mây đen. Diêu An Hổ không biết này đám mây đen là từ đâu xuất hiện. Thậm chí ngay cả bên trong có không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Là hắc khoa học kỹ thuật sao? Nhưng đến cùng là ra sao hắc khoa học kỹ thuật mới có thể đen triệt để như vậy? vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.